không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 78, trường hồ công viên. Nàng đây là, các người vợ chồng son chuyện tình. Ta làm sao biết, thẻ của ngươi bên trong có 1 tỷ tinh tế tiền. Tuy là đây đối với đánh chết đại thánh cấp trung kỳ hành tinh thôn phệ giả mà nói. Tiền là ít một chút. Bất quá, con thưa lại khen thưởng. Chúng ta đưa nó chuyển thành tổ chức lính đánh thuê tích phân bên trong. Ngươi bây giờ đã sở hữu 10 ức tích phân. Còn có thể tổng đổi đế quốc một ít không mở ra cho người ngoài khoa học kỹ thuật. Còn có chiến pháp, như vậy cũng được. Tốt, ta tiếp thu. Ngươi đã tiếp thu là tốt rồi. Ai bảo chúng ta tạp mã tinh nghèo đây? Chỉ có thể ủy khuất ngươi. Không có quan hệ. Bái tương đương, nhìn theo Lôi Vân ly khai về sau. Lâm Bắc tiếp quản cái này chứa chở hành tinh thôn phệ giả huyết nhục phụ tải phi bản quyền hạn. Đem bên ngoài chuyển vận đến trù phòng chỗ. Còn vì sao không thích hợp không gian giới chỉ? Đem bên ngoài để dành. Dĩ nhiên chính là bởi vì hành tinh thôn phệ giả tự thân đối với không gian vốn có bài xích phản ứng. Không pháp tồn vào không gian giới chỉ bên trong. Bằng không Lôi Vân sớm thu nhập không gian giới chỉ. Còn cần phải dùng phụ tải phi bản vận chuyển sao? Thế giới này lên, không phải tất cả mọi thứ có thể thu nhập không gian giới chỉ. Theo đạo lý nói, hành tinh thôn phệ giả bản thân đối không gian vốn có bài xích phản ứng. Không pháp để vào không gian, nó tinh hạch cũng có thể giống nhau, nhưng là sự thực lại ngoài người sở liệu. Bên ngoài tinh hạch cũng không cụ bị hành tinh thôn phệ giả bất luận cái gì đặc thù. Chỉ là cho nó cung cấp vận hành, hoặc có lẽ là vận động năng lượng. Có thể nói, tinh hạch đối với hành tinh thôn phệ giả mà nói chỉ là một khối pin. Hành tinh thôn phệ giả chỉ cần thôn phệ một cái tinh cầu là có thể chứa đựng nên tinh cầu tinh hạch. Cũng đối với bên ngoài tiến hành gia công, biến thành cung tự thân sử dụng tinh hạch, đổi trên cái này một cái mới tinh hạch về sau. Hành tinh thôn phệ giả sẽ gặp nát bấy ban đầu tinh hạch. Đem bên ngoài tán phát năng lượng hấp thu, tiếp tục hành động, thôn phệ cái khác hành tinh. Cũng chính là bởi vì như đây, hành tinh thôn phệ giả trong cơ thể tinh hạch, tài năng bị Lâm Bắc thu nhập không gian thủ trạc bên trong. Như thế một khối to nhục thân, có lộc ăn, Lâm Bắc nhưng là biết, thực lực càng cao tinh thú, máu thịt phẩm chất càng tốt. Đặc biệt hành tinh thôn phệ giả cái này chủng đại thánh cấp bậc thánh thú. Máu thịt ẩn chứa năng lượng, đủ để đem một cái chẳng bao giờ tu luyện qua người thường cho căng bảo. Lấy lãnh vô song hôm nay tu vi, thể chất, cho dù có Lâm Bắc mỗi ngày dỉ máu âm thầm cải thiện cơ thể tính chất, cũng chỉ có thể thừa nhận nửa cân hành tinh thôn phệ giả huyết nhục. Nhiều hơn nữa lãnh vô song liền thật tiêu hóa không tới. Đệ nhị sáng sớm trên 6 giờ. Nay thiên là ngày 20 tháng 5. Phía trước thời gian sửa chữa một cái. Thần Long Đế Quốc công nhận Valentine. Lâm Bắc dự định cái này nhất thiên bồi lãnh vô song đi một chuyến tạp mã tinh chứ danh địa điểm du lịch trường Hồ Công Viên. Muộn trên lại đi xem cái điện ảnh đi cái khách sạn gì gì đó. Đương nhiên, đi khách sạn làm cái gì? Cái này cũng không cần biết, chỉ là đi ngủ mà thôi. Rất nhanh, lãnh vô song liền mặc tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đi xuống lầu, ra Lâm Bắc tay phải cùng nhau xuất môn. Một đường lên, Lâm Bắc ngẫu nhiên điều đùa giỡn một cái lãnh vô song. Lãnh vô song ngẫu nhiên bỡn cợt một cái Lâm Bắc, ngồi xe đi trước trong quá trình. Chơi đùa tiếng không ngừng, nếu không phải là sát vách một tái thoạt nhìn 40-50 tuổi. Hói đầu, người xuyên bạch sắc lưng áo lót, một cái lục tông sắc quần thường, cộng thêm nhất đôi mặc sắc chữ nhân kéo đại thúc đột nhiên làm bộ ho khan mấy xuống. Sợ là hai người còn không biết thu liễm, chẳng qua Lâm Bắc nhìn lại cái này đại thúc, tựa hồ nhìn về phía bọn họ nhãn quang Lâm Bắc có chút quen thuộc, bởi vì đây là hắn đã từng có nhãn quang. Cái kia nhãn quang tên là độc thân cẩu ghen tị nhãn quang. Rất nhanh, ngồi xe ngồi một tiếng đồng hồ về sau, rốt cục tới địa điểm Trường Hồ Công Viên. Trường Hồ Công Viên chiếm diện tích có chừng hơn 30 cây em. Bên trong bao hàm tửu điếm, sân chơi, hồ bơi, thương trường, nhà hàng chờ nhất hàng loạt tiêu phí phục vụ. Chẳng qua nhiều nhất, dĩ nhiên chính là phù hợp tên gọi của nó. Hồ, Trường Hồ Công Viên có 3 cái hồ nước. Từng cái hồ nước cũng có thể sản xuất đại lượng linh khí. Ở linh khí gia trì xuống, những thứ này hồ nước thoạt nhìn giống như là nhân gian tiên cảnh một dạng. Nhường mê muội, ở Lâm Bắc hai người xuống xe về sau, liền đi tới vé chỗ tiến hành mua phiếu. Còn ngươi nói Trường Hồ Công Viên chiếm diện tích như thế lớn, sẽ không sợ có vài người không mua vé lưu tiến đến sao? Trường Hồ Công Viên nhưng là Tạp Mã Tinh hai đại đỉnh nhọn một trong những gia tộc Đàm gia gia tộc. Sản nghiệp, Đàm gia thế lực cường đại, tài chính tự nhiên sung mãn đủ. Tường vây 360 độ không góc chết toàn phương vị thăm dò. Có thể so với dị thú thiên đường phòng ngự quản chế. Coi như là hội ẩn thân tu tiên giả, muốn nhập cư trái phép tiến đến, cũng sẽ bị máy thu hình hồng ngoại tuyến nhiệt bộ dạng quét hình công năng phát hiện. Đến lúc đó sẽ gặp có ngồi trưởng trấn Hồ Công Viên nguyên thần kỳ cường giả tự thân xuất thủ. Như chỉ là nhập cư trái phép tiến đến, không có làm cái khác vi pháp sự tình, trộm trộm, sát nhân, như vậy giao nộp phạt tiền về sau, sẽ gặp bị đá ra Trường Hồ Công Viên, đồng thời lên tới sổ đen, mà như phiền sự tình. Thật xin lỗi, người sẽ đối mặt với tới tự Tạp Mã Tinh đỉnh nhọn thế lực Đàm gia truy sát. Cũng chính là bởi vì Trường Hồ Công Viên an toàn tính cùng phong cảnh ưu dị nguyên nhân, Trường Hồ Công Viên đã trở thành Tạp Mã Tinh một cái nổi danh địa tiêu. Cùng Tinh Tế Thương Trường Văn Minh cùng Tạp Mã Tinh, Trường Hồ Công Viên có 3 cái hồ nước, chia ra làm Lạc Thủy Hồ, Giao Long Hồ, còn có Ôn Tuyền Hồ. Trong đó, Giao Long Hồ đáy nước chỗ, 2 cái thực lực chỉ có Kim Đan Trung Kỳ nhất nam một nữ, đang ở Giao Long Hồ sâu chỗ lặn xuống nước. Bởi vì người tu luyện nguyên nhân, tu luyện tới Kim Đan Kỳ, cũng có thể chuyển hóa linh khí bốn phía, vì mình cung cấp hoạt động dưỡng khí, có thể dưới đáy nước hạ hoạt động. Trường Hồ Công Viên đặc sắc một trong, chính là lặn xuống nước. 3 cái hồ nước bên trong, ngoại trừ Ôn Tuyền Hồ bên ngoài, cái khác 2 cái hồ nước Lạc Thủy Hồ cùng Giao Long Hồ đều bị khai phát vì lặn xuống nước hồ. Cùng những thứ này tu tiên giả lặn xuống nước, du ngoạn, cũng hoặc tu luyện, thủy hệ tu luyện giả. Cái này đối với nhất nam một nữ phu thê hôm nay tới Giao Long Hồ mục đích, chính là vì lặn xuống nước, du ngoạn, tới bồi thường kết hôn thời điểm bận rộn, thả ra một cái áp lực. Ôi chao, lão công ngươi tới xem một cái này khỏa thực vật dưới nước dường như rất đẹp mắt, ôi chao. Trong nước sử dụng linh lực câu thông nói, ta tới nhìn, nghe được nữ tử hô hoán, nam tử liền bơi tới nữ tử bên người, nhìn nữ tử vạch viên kia thực vật, quả nhiên, cái này khỏa đáy biển thực vật thoạt nhìn óng ánh trong suốt, giống như thủy tinh, đồng thời bọn họ có thể chứng kiến cái này khỏa đặc thù thực vật nội bộ, có băng lam sắc thể lưu động. Cùng bốn phía đáy biển thực vật hoàn toàn khác biệt. Lão bà, ngươi chờ, ta hái xuống cho ngươi. Nam tử nhìn mình lão bà vẻ mặt khát vọng nhãn thần, liền dự định đem bên ngoài bắt xuống, đưa cho chính mình lão bà. Nhưng mà, hắn lão bà lại xuất thủ ngăn lại, cũng nói ra, lão công, đây chính là Trường Hồ Công Viên đồ đạc, chúng ta trích nhưng là phải thường tiền. Bồi tiền liền bồi tiền, dù sao một gốc cây thực vật cũng muốn không nhiều lắm thiếu tiền. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Nói xong trực tiếp cười ha ha. bắt lại gốc cây thực vật này rễ cây, ý đồ đem bên ngoài nhổ đi. Nhưng mà, gốc cây thực vật này tựa hồ cùng mặt đất này tương liên một dạng. Dĩ nhiên không pháp nhổ động, ta còn không tin cái này ta. Nam tử cuối cùng đem linh lực hội tụ ở tay lên. Kim đan kỳ lực lượng bạo nổ phát, trong nháy mắt đem bụi cây này băng lam sắc kỳ dị đáy biển thực vật nhổ tận gốc. Nhưng mà đang ở thực vật bị rút lên về sau, trong lúc bất chợt, toàn bộ giao long hồ đột nhiên bạo động đứng lên. Cùng này đồng thời, mặt đất bắt đầu sụp đổ, đáy biển bọt khí không ngừng bốc lên. Đồng thời kèm theo một tiếng rồng gầm tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.